Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2243, lòng đất đột biến. Lai Dương pháo đài trên đầu thành, lấy hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm cầm đầu mang theo hơn 300 còn sót lại thân vệ. Như điên tại Lai Dương pháo đài đầu tường khoảng chừng tấn công càn quét. Mỗi một lần tấn công càn quét, những này hai mắt huyết hồng toàn thân tản ra thú tính thiết huyết đàn ông, đều sẽ phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi mang theo thú tính tiếng gào thét. Bọn họ xung quanh, ma tộc đại quân thi tích như núi. Đầu tường bốn phía, ít nhất 5 vạn ma tộc đại quân bao quanh. Nhưng lúc này ở Chu Sầm mang theo một đám thân vệ tấn công càn quét dưới, vậy mà không người dám chủ động tiến lên, chỉ dám bị động phòng ngự. Nhìn lấy một màn này, đến đây gấp rút tiếp viện hắc giáp quân tiên tri kiêu tướng Đường Chuẩn, hốc mắt lập tức ướt át, giết, nổi giận gầm lên một tiếng. 10 vạn viện quân lập tức liền theo quân trận bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lúc này, công thành ma tộc đại quân còn dư có hơn 20 vạn, nhưng là ma tộc đại quân công thành đã đạt nửa ngày, bộ hạ đều là đã mệt tệ kiệt lực, càng thêm đồ quân dụng dùng hai khỏa thú hồn đan Chu Sầm cùng bộ hạ giết mất dũng khí. Theo viện quân đến, chiến ý cuồng tiết, vừa tiếp chiến không bao lâu, liền hiện ra dấu hiệu bị thua. Thấy thế, ma tộc thống quân nguyên soái biết lại không có thể kiên trì. Lại nếu là kiên trì tiếp tục đánh, chỉ sẽ tao ngộ càng đại thất bại. Đáng tiếc, tốt như vậy thời cơ chiến đấu, vậy mà không thành công. Lâm rút lui trước, ma tộc thống quân nguyên soái cố ý nhìn một chút vẫn như cũ giống như hổ điên bình thường đến. Nước xoáy giết hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm. Đây là một cái đáng kính nể nam nhân. Hôm nay nếu không phải người nam này cùng dưới trướng hắn 3000 tinh nhuệ nổi điên một dạng vừa đi vừa về tấn công càn quét, cái này Lai Dương pháo đài tuyệt đối sống không tới bây giờ. Hắn nhìn ra được, nam nhân này phát huy ra dạng này thực lực, thủ thành thành công, nhưng tuyệt đối sẽ nỗ lực vô pháp tưởng tượng đại giới. Trừ kính nể bên ngoài, còn có e ngại. Đây chính là nhân tộc, đáng sợ có thể vì cái nào đó ý chí liều lĩnh hy sinh nhân tộc. Khi ma tộc đại quân ném thi thể giống như là thủy triều lui bước về sau, trên đầu thành hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm cùng hắn đám thân vệ vẫn như cũ vừa đi vừa về tuần tra qua lại tấn công lấy, không ngừng phát ra thú tính tiếng gầm. Một khi có bất kỳ người tiếp xúc cái kia phạm vi, bao quát bọn họ ở bên trong, liền sẽ bị bọn họ không lưu tình chút nào công kích. Rất nhiều người thân thể đã tàn khuyết, máu tươi chảy không ngừng, nhưng như cũ chiến đấu không ngừng. Nhìn lấy một màn này, tiên phong đại tướng Đường Chuẩn hai mắt rưng rưng, phẫn nộ gào thét, tế ti, theo quân tế ti, định tâm, tĩnh thần, an hồn, chỗ có thể để bọn hắn phục hồi như cũ thuật pháp. Lập tức thi triển, mệnh lệnh này, nhượng một vị tế ti đầu mục đứng ra. Đường tướng quân, bọn họ phục dụng thú hồn đan, không chỉ có thời gian qua 3 canh giờ, còn duy nhất một lần phục dụng 2 khỏa. Đã không có cứu, bí pháp gì đều không? Ai nói không có cứu? Nhanh cho ta thi triển bí pháp. Chợt lách người, Đường Thước đo tiếp đem đao gác ở tên kia tế ti trên cổ. Dài dòng nữa, lão tử hiện tại liền chặt ngươi. Bị nước bọt phun một mặt tế ti đầu mục, nhìn lấy Đường Chuẩn sắp như điên hai mắt, có chút e ngại gật gật đầu. Vậy chúng ta thử một chút, mấy hơi về sau, đủ loại để định tâm, tĩnh thần, an hồn bí pháp từ một đám hành quân tế ti tay bên trong bay ra, như mưa rơi rơi vào Chu Sầm bọn người trên thân. Chỉ là những này thuật pháp, nhưng không có nhượng Chu Sầm bọn người trong đôi mắt thư thái dù là một tơ một hào. Đường tướng quân, nhìn, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhanh, tiếp tục, cho lão tử tiếp tục, ai bảo các ngươi ngừng. Lúc này đường chuẩn, tựa như là một cái sắp sụp đổ người điên. Bất đắc dĩ, một đám tế ti đầu mục tiếp tục thi triển chư loại định tâm. Tĩnh tin mừng, an hồn bí pháp như mưa rơi rơi xuống. Không ngừng có thân vệ tại chỗ ngã oạt, lập tức liền khí tức hoàn toàn không có. Những này tại chỗ ngã oạt thân vệ, lại là bởi vì tiềm lực hao hết, đã đèn cạn dầu, tại chỗ khí tuyệt thân vong. Đột nhiên, một điểm lục quang rơi vào hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm thể nội, khiến cho hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm ánh mắt đột ngột biến đến thư thái mấy phần. Đường chuẩn nghe được cái thanh âm này, đường chuẩn đại hỉ, nguyên soái, ngươi khôi phục thanh tỉnh. Đây là, Chu Sầm đầu có chút vụng về nhìn lấy bốn phía, còn tại Lai Dương pháo đài, giữ vững, Lai Dương pháo đài, không có ném, đường chuẩn nhào tới đỡ lấy Chu Sầm, lệ rơi đầy mặt, nguyên soái, giữ vững, không có ném, Lai Dương pháo đài không có ném. Chu Sầm lăng một chút, trên mặt đột nhiên hiển hiện một tia vui mừng nụ cười. Báo cáo Nam Bộ chiến báo Đô Đốc Phủ, liền nói Thành Lăng cứ điểm phòng tuyến không có thất thủ. Thỉnh cầu một lần nữa bố phòng. Đường chuẩn hung hăng gật đầu. Còn có, nói cho cha ta biết, con của hắn không cho hắn mất mặt, không có ném thành mất thổ. Nói cho ta biết nhi tử, cha hắn là đầu hán, tử, một chữ cuối cùng lối ra. Chu Sầm vừa mới thư thái hai mắt, liền bị huyết sắc một lần nữa tràn ngập. Nhưng ngay tại hắn hai mắt bị huyết sắc một lần nữa bao trùm nháy mắt, Chu Sầm thể nội đột ngột vang lên suy suy suy tiếng nổ vang. Tại thần trí thanh tỉnh sau cùng trong tích tắc, Chu Sầm tự đoạn toàn thân kinh mạch, tự vẫn. Đây cũng là tại hắn sau cùng tôn nghiêm, không muốn trở thành một cái không có bất luận cái gì thần trí nhân hình dã thú. Đường chuẩn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, hai mắt nước mắt hiện lên, chậm rãi đem hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm thi thể thả tại nguyên chỗ, đứng người lên, sau đó trịnh trọng vô cùng được nửa quỳ quân lễ. Chúng tướng sĩ theo đem cùng nhau tiễn biệt nguyên soái cùng chư vị huynh đệ. Trong nháy mắt tiếp theo, đến giúp một đám hắc giáp quân tướng sĩ, liền đen nghịt quỳ một chỗ, trang nghiêm trong, đường chuẩn mệnh lệnh từng đạo vang lên, theo nguyên soái di ngôn, gửi đi văn thư cho Nam Bộ chiến khu Đô Đốc Phủ. Đồng thời đem vừa rồi tình hình, còn có tình hình chiến đấu toàn bộ ghi chép linh ảnh gửi đi cho Nam Bộ chiến khu Đô Đốc Phủ. Lấy Dương Nguyên soái hộ uy, lấy đem danh nghĩa, gửi công văn đi sách cho Nam Bộ chiến khu Đô Đốc Phủ. Thỉnh cầu viện quân, lấy nguyên soái tên, đem vừa rồi nguyên soái di ngôn, đưa đến phổ biến thanh thành, chuyển giao cho nguyên soái vợ con. Truyền lệnh, tam quân khoác trắng, lấy điệu nguyên soái, từng đạo quân lệnh, bị nhanh chóng chấp hành xuống dưới. Đại quân cũng bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể. Đột nhiên, một tên tế ti nhíu mày chỉ mặt đất huyết tương nhíu mày nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này huyết tương, tựa hồ tại nhanh chóng thấm xuống mặt đất. Dưới tình huống bình thường, không có nhanh như vậy rót vào tốc độ a. Lời vừa nói ra, lập tức liền dẫn tới đông đảo tế ti cùng tiên phong đại tướng đường chuẩn chú ý. Mấy hơi về sau, một đám theo quân tế ti cùng tiên phong đại tướng đường chuẩn thần tình trở nên ngưng trọng vô cùng. Này huyết tương rót vào tốc độ, vậy mà càng lúc càng nhanh. Không đúng, tình hình này không đúng. Lập tức ghi chép linh ảnh, đem nơi này tình hình hồi báo cho tổ thần điện hạ. Tế ti trên đầu mục đích nói, dùng lưu ảnh ngọc giản ghi chép linh ảnh, đem nơi này tình hình dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo cho Nam Bộ chiến khu Đô Đốc Phủ. Còn có nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, Đường Chuẩn cũng hạ mệnh lệnh. Cũng liền tại Đường Chuẩn mệnh lệnh được đưa ra một sát na kia, mặt đất sở hữu huyết tương đột ngột địa chấn động, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất tiến mặt đất. Cùng một giây, trên mặt đất tất cả thi thể cũng ở trong nháy mắt này phi tốc khô héo đứng lên. Ban đầu sung mãn nhân thể, trong chớp mắt liền biến thành một cái bao bì khô lâu. Cái này, một đám tế ti cùng binh lính sắc mặt mỗi cái đại binh. Tình hình này, quá mức quỷ dị. Đột nhiên, tu vi cao nhất tế ti đầu mục sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Ngón tay run rẩy chỉ lòng đất. Lòng đất, lòng đất có không cách nào hình dung lượng lớn phụ diện lực lượng. Đang dâng trào mà lên. Không tốt, mau lui lại. Lời còn chưa dứt, huyết sắc quang mang tựa như là giếng phun một dạng, từ lòng đất phun ra ngoài. Sở hữu đại chu binh lính đều nhận hào quang màu đỏ ngòm này tác động đến. Ánh sáng màu đỏ ngòm này trong ẩn chứa lượng lớn huyết khí, sát khí, oán khí, sát khí rất nhiều phụ diện lực lượng bị lực lượng này xông lên. Lời binh lính cùng tế ti mỗi cái toàn thân rét run, hợp lực chống cự lên những này phụ diện lực lượng tới. Có chút tu vi thấp binh lính trực tiếp tại huyết quang này trùng kích vào, mất đi thần trí, liền phảng phất mất đi thần trí giống như dã thú, có thể hướng về đồng liêu phát động công kích. Vừa mới an định lại lai dương pháo đài, lập tức liền trở nên hỗn loạn vô cùng. Huyết sắc quang trụ phạm vi đang nhanh chóng mở rộng lấy. Trong chớp mắt, một cái phương viên trăm dặm huyết sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời. Tứ phương chấn động thời khắc, vừa mới rút lui không bao lâu ma tộc đại quân tắm rửa tại này huyết sắc quang trụ dưới, từng cái thần sắc trở nên kinh hỉ vạn phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.